Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 445 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong lòng ba người lửa giận đằng đằng, sau khi quyết định chủ ý thì Trần Dĩnh hạ sát thủ, buông tay làm tuyệt sát chư yêu. Đột nhiên, đúng lúc này, trong lúc bất chợt, có người lạnh lùng lên tiếng. Ta nói là ai? Nguyên lai là ba người các người. Ba người đột nhiên nghe thấy thanh âm người nói như vậy thì trong lòng mãnh liệt chấn động. Thanh âm này cơ hồ chính là gần trong gang tấc, thậm chí có người có thể đến gần như vậy. Ba người mình lại không phát giác ra sao? Đây chẳng phải là nói ít nhất người đến cùng mình là cao thủ cùng một cấp bậc mới có thể làm được. Chẳng lẽ... Chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm nói. Bọn người lui ra. Một cổ đại lực đột ngột đánh tới. Yêu tộc đang điên cuồng giao chiến. Từng tên đột nhiên thần bất do kỷ bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, năm tên mặc áo bào màu vàng mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem ba người mặc vân thiên vây bên trong. Năm tên yêu này sắc mặt lạnh túc như nước, ánh mắt lạnh lạnh như điện. Là các ngươi. Mặc vân thiên tam đại hộ vệ, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận trước nay chưa từng có. Năm người kia có thể nói là quen biết từ lâu, cũng là một đạo thất tình hộ vệ. Chỉ bất quá, bọn họ ở yêu hoàng thiên, mà nhóm người mình là ở mặc vân thiên. Năm đó, đã sát vài ngàn năm, ân oán dây dưa, nhưng hôm nay đã là hơn 10 vạn năm không thiết cố nhân đâu. Trước mắt, năm người này, mỗi người tu vi cũng không phân cao thấp với ba người mình. Năm người liên thủ hiển nhiên là mạnh hơn nhiều, ngay cả không phải tính là áp đảo, nhưng mà thắng bại về số lượng cũng đã rõ. Trần Chính đã lâu không gặp, không nghĩ tới ba người các ngươi còn chưa có chết. Hơn nữa, lại không biết sống chết to gan lớn mật đến đây quấy rối yêu hoàng thiên ta và gây chuyện lớn như vậy. Yêu hoàng thiên hộ vệ âm dương quái khí nói. Thật sự là chán sống rồi hay sao? Mấy người này năm đó chính là đánh nhau sống chết. Mỗi người trong đó ngoài trừ là cố nhân ra thì cũng đều là túc địch. Nhất là nay, hai đại thiên địa có thêm ân oán nên càng thêm khó cứu vãn. Thấy mặt rồi mà cho tới bây giờ không có lợi hữu ích nào để mà nói. Chuyện này là một cái hiểu nhầm, không phải là chúng ta cố ý bố trí. Ba người đồng thời thốt ra khỏi miệng. Nếu như không có thương vong, làm sao cũng dễ nói. Nhưng hôm nay đã chết nhiều yêu như vậy, dù thế nào cũng không thể gọi là hiểu nhầm. Yêu hoàng ngũ đại hộ vệ hừ lạnh một tiếng nói. Tình hình bây giờ là có chuyện phát sinh đưa đến chảy máu xung đột. Chết rất nhiều yêu. Đó chính là sự thật. Các người, tất cả đều là lão quái vật sống thật lâu. Ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không có hiểu hay sao? Những tên còn lại lên tiếng cười giễu cợt. Cõi đời này, căn bản là không tồn tại cái gì là hiểu nhầm. Người hộ vệ thứ ba của yêu hoàng thiên thản nhiên lên tiếng. Hiểu nhầm đối với chúng ta mà nói chính là chiến đấu. Người thứ tư mỉm cười. Chính là sinh tử. Người thứ năm có chút hạ hê nhìn mặt vân thiên tam đại hộ vệ, trong ánh mắt sát khí tràn đầy. Cho nên các người ba người lần này nhất định là xui xẻo rồi. Các người chết chắc, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Nói đến đây thì còn giải thích cái gì cũng là không cần thiết, càng không có ý nghĩa. Coi như là nói, chúng ta không biết hôm nay là sinh nhật của yêu hậu. Người không biết thì không có tội. Lời nói như vậy trừ ý nghĩa là yếu thế ra thì không còn hữu dụng. Đã như vậy thì đánh một trận lại có làm sao? Ba người nhanh chóng thu thập suy nghĩ nói. Hơn 10 vạn năm trước, chúng ta thủy chung không thể nào phân ra cao thấp. Hôm nay quyết thư hùng xem người nào thắng người nào. Tốt, tới mà chiến đi. Chúng ta lên trên biển đi, không nên ở cảnh hội yêu hoàng thiên mà đánh nhau. Tốt. Tám người thân thể một đạo tung người đi, hóa thành tám đạo cầu vồng cực tốc bay đi. loại thần pháp hóa cầu vồng này chính là độc môn thủ đoạn của đỉnh phong tu giả. Trước sau chỉ chốc lát, trên mặt biển đột nhiên sóng gió đại tác, giữa trời nắng mà phích lịch không ngừng nổ vang, hiển nhiên đại chiến đã bắt đầu. Cả cửu trọng thiên khuyết cũng bởi vì trận chiến này mà phong vân biến sắc. Yêu hoàng thiên như trước, toàn bộ tuyết trắng bay tán loạn, nhưng trên biển cũng là phiên giang đảo hải, phúc địa ngất trời. Mà nhuệ khí cùng sắc ý xông lên trời kia, có dư ba cơ hồ lan ra vạn dặm. Nó thuộc về đặc thù của đỉnh cường giả chiến đấu. Ở trên bầu trời cửu trọng thiên khuyết, qua lại kích động thật lâu không thôi. Trong lúc nhất thời, ở cửu trọng thiên khuyết, vô số cường giả sử dụng thần niệm, yên lặng chú ý đến trận chiến này. Bên kia, Sở Dương, Sở Diêm Vương, lúc này đang bận rộn chiêu binh mãi mã, không ngừng làm lớn mạnh thế lực của mình. Hắn căn bản không biết, đã có một lớp siêu cấp cường giả tính toán tới tìm phiền toái cho mình, và cũng rất cơ duyên xảo hợp, bị một đám cường giả khác ngăn. Hai bên đang triển khai quyết chiến không chết không thôi. Ngược lại, hắn đối với trận quyết chiến này không giải thích được, tràn ngập tò mò cùng với hứng thú. Không biết rốt cuộc là vì sao mà mấy vị cường giả đánh nhau, thành thế đúng là không nhỏ. Sở Dương sờ cằm nói, cường giả quyết chiến, đồng tĩnh không nhỏ, nhưng cũng tuyệt không tới mức cả cửu trọng thiên khuyết đều biết. Đám Sở Dương cùng Tử Tà Tình bất quá là bằng vào quyền năng của thánh nhân cấp cường giả, là thiên linh cảm, nên mới cảm giác được trận đại chiến này. Cường giả trình độ bậc này đối chiến với nhau, chỉ cần là dư ba thì chúng ta cũng đã không thể nào tiếp xúc. Chân chính động vào là chết, người muốn vội vàng đi chết thì cứ đi xem đi. Tử Tà Tình một châm thay máu chỉ ra dụng tâm của Sở Dương, và ngay sau đó lại đem hy vọng của Sở Dương hoàn toàn dập tắt. Ta không có muốn đi, thật sự là không muốn đi. Sở Dương gượng cười, có chút tâm sự bị khám phá, ngượng ngùng nói. Ta còn không biết tính tình của ngươi, e sợ thiên hạ không loạn hay sao? Ta đã nói với ngươi rồi, tiếp xúc coi như ngươi cứ cửu kiếp không gian, cũng vẫn không nên sinh ra ý nghĩ sàn bậy này. Cao thủ trình độ này đại chiến với nhau, động một cái là không gian bị nghiền nát. Cửu kiếp không gian ngay cả là thần dị, nhưng chưa chắc nhất định đã có thể chịu đựng được. Không nên mạo hiểm à. Tử Tà Tình bị gì muốn dặn hắn. Đi đi, đi ra ngoài luyện công với ta, cố đem thực lực tăng lên. Có lẽ lần sau có tư cách đi quan chiến đó. Không đi, ta không đi. Sở Dương gương mặt biến thành trái khổ qua. Tù vì hiện tại của hắn vượt qua Tử Tà Tình, đây là điều chắc chắn, sớm đã là nhận thức chung của hai người. Nhưng Tử Tà Tình mỗi lần chiến đấu bằng vào trăm thứ thủ đoạn khó chịu cao cấp, quả nhiên là không làm mà lợi. Đối với chuyện này, Sở Dương đã sớm khổ không thể tả. Giờ phút này thấy nàng lại tới khiêu khích, còn có lý do như vậy, thì Sở Dương vội vàng treo biển chiến bài. Nhìn người điểm tiền đồ này, thật không xứng là một nam nhân. Tử Tà Tình khích tướng. Ta có phải nam nhân hay không? Tỷ cứ động vào là biết. Tối hôm nay, ta sẽ làm cho tỷ biết được ta có phải là nam nhân hay không? Sở Dương tà ác cười nói. Đồ hỗn trướng, dám đùa giỡn với lão nương. À, dừng tay, lỗ tai muốn đứt rồi, buông tay ra. Sở Ngự Tòa bị một tay níu lấy lỗ tai, rồi luôn miệng kêu thảm thiết không dứt. Tỷ tỷ, chuyện kia, tỷ à, vẫn còn không có thả sao? Ô Thiên Thiến có chút không đành lòng và có chút ghen tuông nên vội vàng đi lên khuyên giải. Nói thật, nàng thật lòng đối với Tử Tà Tình có chút ý kiến. Tỷ đó, ăn cũng không cho hắn ăn, còn không mau đi xa đi. Hết lần này tới lần khác, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp ở chỗ này trêu chọc hắn. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Tỷ nào biết, tỷ mỗi ngày đùa xong, tỷ vô sự vỗ vỗ cái mông đi ngủ, nhưng là khiến cho hắn một bụng dục hỏa không có chỗ phát tiết. Buổi tối lại tới hành hạ chúng ta. Trong vòng vài ngày nay, chuyện mới vừa nhàn hạ được một chút, thì lúc trời tối là bị hành hạ tới rạng sáng đi. Giờ phút này trong thí Tử Tà Tình lại khởi xướng trêu chọc. Ô Thiên Thiến vội bước lên phía trước cầu tình, đại để coi như là cầu cho mình đi. Nhờ tới Sở Dương giống như mãnh thú, Ô Thiên Thiến đã cảm thấy cả người như nhũn ra, cảm giác đi không nổi. Cảm giác kia thật sự là quá sợ hãi, nhất định phải tìm một người liên thủ. Mình và Thiết Bộ Thiên, hai người hiện tại mỗi lần cũng là dắt tay nhau xuất chiến, toàn lực chống đỡ. Nhưng mỗi lần đều là đại bại, là thất bại thảm hại. Được rồi, lần này là do Thiên Thiến muội muội cầu tình. Ta làm sao đều phải cho nàng mặt mũi chứ? Ta liền tha cho người một lần này. Cho dù bất luận kẻ nào cũng không nể tình, nhưng Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên thì tử tà tình nhất định phải cho. Dù sao hai nữ tử có thể quan hệ với mình cả đời. Tiểu tử ngươi cút nhanh đi, tỷ muội chúng ta muốn nói chuyện riêng. Đúng rồi, tự tỷ tỷ nói rất đúng, không cho đi quan chiến. Ô Thiên Thiến ánh mắt liếc, ý bảo Sở Diêm Vương chạy đi. Sở Dương xám xịt đi ra ngoài, quả nhiên không có tâm tư đi xem, mà đi đến thao trường quan sát Mộng Vô Nhai luyện binh. Mộng Vô Nhai kể từ khi lên cấp rồi thì luyện binh nhiệt tình chưa từng có. Trong mấy ngày này đã đem thủ hạ mình từ từ phát triển đến trình độ 8.000 người kia chết đi sống lại. Sở Dương cũng muốn kế hoạch phải được mở rộng nhanh một chút nên nhanh như chớp lao đi. Trong thư phòng, tử tỷ tỷ, tỷ ngày ngày làm như vậy không phải là có chuyện gì sao? Ô Thiên Thiến cân nhắc một chút rồi đỏ mặt nói với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nghe thì hơi sửng sốt và ngay sau đó thì đỏ mặt. Lúc này Thiết Bộ Thiên may mắn thế nào cũng từ bên trong đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì lập tức gia nhập vào trong. Đối với Tử Tà Tình muốn khuyên phải lấy tình mà động. Nếu như không phải là biết sử dụng võ lực không được thì đã dùng võ để hiếp. Nói đến nói đi, hai nàng giấu đầu lòi đuôi. Tự tỷ tỷ, dù sao tỷ hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Chẳng liền đồng ý đi. Những lời này đổi lại trước kia, Thiết Bộ Thiên vô luận ra sao cũng không có nói ra được. Nam nhân của mình là nam nhân của mình. Tỷ là người của nam nhân khác. Nam nhân khác có ưu tú hơn, ta cũng không đi đoạt. Nhưng nam nhân của mình thì chỉ thuộc về chính mình thôi. Ô Thiên Thiến cùng Mạc Khinh Vũ thì mình không có biện pháp. Nhưng Tử Tà Tình thì Thiết Bộ Thiên vốn còn một chút suy nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian này nàng đã bị Sở Dương tàn phá đến trình độ gì cũng không cần cố kỵ mà vội vàng đi tìm trợ thủ. Nếu không vội vàng lôi kéo thêm một đồng minh, mấy ngày này mình ngày ngày cũng không cần làm gì, cũng chỉ có buổi tối là bị mãnh thú kia hành hạ suốt một đêm, sau đó ba ngày còn chưa nghỉ ngơi xong thì đã đến tối rồi. Hiện tại Thiết Bộ Thiên đã có một loại cảm giác không chịu nổi mà tiên tới nảy sinh một loại suy nghĩ. Dù sao, ta cũng ứng phó không được, nhưng lại không thể nào để cho các ngươi chế giễu, tự mình vui vẻ, không bằng chúng ta cùng vui. Mọi người cùng nhau tới thừa nhận chia sẻ một chút áp lực, lấy hai địch một không được, vậy thì thử lấy ba địch một đi. Dù sao, so sánh với tình huống bây giờ thì còn tốt hơn. Chuyện này, Tử Tà Tình mặt phấn đỏ bừng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có mơ. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nóng nảy. Vậy tỷ ngày ngày trêu chọc hắn mà làm gì? Một mình tỷ trêu chọc rồi là không chịu trách nhiệm, chịu khổ cho hai chúng ta mà thôi. Tử Tà Tình đỏ mặt hùng hãn nói. Khổ cái gì mà khổ chứ? Hai người các ngươi làm sao là còn không biết cảm ơn ta? Ta là vì hai người các ngươi mà tạo phúc lợi đó. Lúc trời tối cũng nghe thấy các ngươi kêu rất to, dường như rất là vui, rất là hạnh phúc mà. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nghe vậy thì nhất thời không đất dung thân. Thì ra Tử Tà Tình cái gì cũng nghe được. Thật ra thì đây chính là suy nghĩ tự lừa mình mà thôi. Tử Tà Tình là thánh nhân cường giả, cái gì mà không biết. Thiết Bộ Thiên đỏ mặt phản kích nói. Tỷ còn không biết xấu hổ mà nói ra, đây còn không phải là do tỷ gây ra sao? Mọi người dù sao cũng là tỷ muội cùng nhà, nào có như tỷ chứ, đốt lửa mà không có cứu hỏa. Tử Tà Tình trăm triệu lần không nghĩ tới hai người này hôm nay giữ mình và dứt khoát không chút che giấu thảo luận loại vấn đề này. Trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, cũng không biết nên đáp lời ra sao. Tuổi của nàng cố nhiên so với Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến thì lớn hơn rất rất nhiều. Nhưng ở phương diện này thì nửa điểm ưu thế cũng là không có. Ngược lại dường như tụt hậu ở đằng sau tương đối xa. Đối phương hôm nay là phụ nhân, cộng thêm còn không có người ngoài nên nói chuyện rất tự nhiên. Cái gì có thể nói đều có thể nói, dễ dàng nói ra, tất cả đều nói. Hơn nữa lại là hai người liên thủ, tiền hậu giáp kích. mà Tử Tà Tình lại vẫn là một đại cô nương bằng thanh ngọc khiết, nơi nào có thể là đối thủ của hai người các nàng. Bất quá mấy câu đã tới, chống đỡ không được mà bại trận. Nhất là Ô Thiên Thiến chùa ngoài nói: "Tỷ, nếu như đã như vậy rồi, đến ngày đó, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể nghe được tiếng kêu như thế nào. Tỷ lúc này chê cười chúng ta lúc đó cũng sẽ chê cười tỷ, không phải là không có quả báo đâu nha." Tử Tà Tình nghe thì hoàn toàn bại lui, chạy ra xa ngàn dặm, không đất dung thân, xông ra ngoài. Phía sau, hai nữ nhân thắng lợi cười vang. Thấy Tử Tà Tình trốn đi, Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên cười một hồi lâu, nhưng rồi lại u sầu. Nhìn điệu bộ của Tử Tà Tình, rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn cố chấp. Nói cách khác, hai người mình trong đoạn thời gian này vẫn phải đối mặt với Sở Dương. Ai tình cầm thú? Không, cầm thú cũng không bằng. Làm sao cho tốt đây? Hai người không khỏi đồng thời nhớ đến Quân Đồng Minh, Mạc Khinh Vũ. Ai, nếu là Khinh Vũ ở chỗ này, nói không chừng... Thiết Bộ Thiên thở dài một tiếng nói. Đúng vậy à, cũng không biết nha đầu kia hiện tại đang làm cái gì chứ. Ô Thiên Thiến u oán thở dài. Ai, hai người chúng ta thật sự là khó có thể ứng phó được rồi. Từ đáy lòng thở dài một trận, rồi hai nàng bắt đầu thương nghị sự tình từ nay về sau. Chuyện riêng xong rồi, đương nhiên là muốn đem tinh lực dồn vào chánh sự. Hai người nhất trí quyết định, sau này sẽ làm thêm giờ nhiều hơn. Không có chuyện gì dứt khoát không trở về, chỉ cần không gặp mặt hắn thì tốt rồi. Bất quá lấy cớ này nhất định phải tinh vi một chút, không thể nào bị người khác nhìn ra sơ hở. Tình kia rất là khôn khéo đó nha. Thương nghị xong, hai người cũng vì quyết định chủ ý mà tinh thần không khỏi rung lên. Người nói, sau này nếu là... Ô Thiên Thiến đỏ mặt. Được tất cả mọi người ở chung một chỗ, như vậy ai lớn ai nhỏ, chuyện này... Thiết Bộ Thiên mỉm cười đáp. Bản thân ta thì không sao, dù sao ta cũng không phải là lớn nhất. Bất quá khẳng định cũng không phải là nhỏ nhất. Nói thật, địa vị lớn nhất kia, ta thật lòng không có nghĩ tới. Ai, ta cũng như vậy, không có nghĩ tới. Ô Thiên Thiến thở dài than ngắn. Chỉ bất quá đường đường một vị nữ hoàng đế, rốt cuộc lại luân lạc đến trình độ làm tiểu thiếp của người ta. Chuyện này đúng là có chút thổn thức. Có gì mà thổn thức chứ? Người danh chính ngôn thuận vẫn còn là hoàng hậu, còn không phải là như vậy sao? Thiết Bộ Thiên không thèm để ý một chút nào. Trước đây, ngay cả quyền đi theo bên người mình yêu cũng là không có. Bây giờ có thể đến trình độ này đã là thường thiền rủ lòng thương rồi. Hơn nữa ta còn có Thiết Dương. Trên căn bản, trừ đi theo Sở Dương ra, cả cuộc đời này ta cũng là vô dục vô cầu, thỏa mãn với niềm vui của thường nhân. Ta hiện tại không phải là thường vui mừng sao? Có phải hay không? Quả nhân tử đồng. Ô Thiên Thiến vẫn còn muốn đùa giỡn Thiết Bộ Thiên, nhưng bất thần bị phản kích. Trong lúc nhất thời, chật vật, một hồi lâu sau không biết nên làm thế nào. Ai, người có Thiết Dương, người có thể biết đủ. Nhưng bụng ta thẳng đến hiện nay vẫn không có lấy nửa điểm đồng tĩnh nào đây. Nơi nào có thể mừng được chứ? Không cần như đưa đám nha, ta đoán chừng thì chúng ta rút cuộc kết quả đại để chỉ có hai loại. Một là tất cả mọi người chẳng phân biệt lớn nhỏ, còn lại chính là Mạc Khinh Vũ là lão đại. Thiết Bộ Thiên ha hả cười một tiếng hời hợt nói. Chẳng phân biệt được lớn nhỏ, loại này ta có thể lý giải. Loại thứ hai thì có thể sao? Tử cô nương chưa chắc sẽ tranh giành. Mạc Khinh Vũ cũng không phải là loại người tranh quyền lợi hại người ta. Ô Thiên Thiến có chút không giải thích được. Làm sao Mạc Khinh Vũ là lão đại đây? Chuyện này liên quan đến thứ tự đến trước và sau. Thiết Bộ Thiên khẽ mỉm cười. Ba người chúng ta so với Mạc Khinh Vũ đều muộn hơn một chút. Mà điều này không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ. Hết thảy chỉ là vì vào trước là chủ mà thôi. Dĩ nhiên, lấy tính cách của Sở Dương mà nói, rất có thể là tất cả mọi người chẳng phân biệt được tôn ti lớn nhỏ. Thật ra thì so sánh với việc như vậy, bản thân ta tình nguyện để Mạc Khinh Vũ trở thành người lớn nhất. Trong lòng Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ vẫn còn có sự áy náy. Nếu chẳng phân biệt được lớn nhỏ, hắn trọng tâm vẫn nghiêng về Khinh Vũ nơi đó một chút. Nếu Mạc Khinh Vũ làm lão đại, phần áy náy kia của Sở Dương vô hình chung sẽ giảm đi một chút. Mặc dù ta cũng không biết cụ thể vì sao mà ấy nấy. Thiết Bộ Thiên suy nghĩ sâu xa. Ô Thiên Thiến cũng là cùng thảo luận vấn đề này. Đúng vậy à, chuyện này đúng là có chút kỳ. Người không biết, nằm đó... Cách xa mấy vạn dặm, Mạc Hình Vũ giờ phút này đang khoanh chân, ngồi trong một đặc dị hoàn cảnh. Trên đỉnh đầu nàng có một cái chuông lớn, hình thù kỳ quái, đang tự tản mát ra thất sắc quang thải. Thất sắc ánh sáng này dần dần hội hợp, chuyển thành một đạo thanh khiết bạch quang và từ từ tiến vào trong thân thể của Mạc Hình Vũ. Đằng sau nàng có hai vị trung niên phụ nhân ngồi đó lặng lặng quan sát. Hai người này mặc dù chẳng qua là đơn giản đứng như vậy, nhưng lại để lộ ra một tia uy nghiêm túc mục. Hiển nhiên là người có quyền cao chức trọng, chính là hai vị tổ sư của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Mạc Khinh Vũ tiến bộ lại có thể nhanh như vậy. Kể từ khi nàng đem những thứ kia được người xưng là Sở Dương ca ca cho nàng ăn vào, những thứ đó trải qua một khoảng thời gian thì cùng thể chất của nàng hoàn toàn phù hợp, hoàn mỹ kết hợp. Từ đó bất kể làm gì cũng là chuyện một nửa mà công gấp mấy chục. Tu luyện quả thực là có thể dùng một ngày triệu dặm, nuốt trôi biển hút để mà hình dung. Dường như đây cũng là quá kỳ quái. Nhưng các nàng không biết, thể chất của Mạc Hình Vũ vốn là do Cửu Trọng Đan chữa trị và cải tạo, mà thứ Sở Dương cho nàng cũng là một bộ phận tinh hoa của cửu đại kỳ dược. Mà thành phần chính tạo thành Cửu Trọng Đan cũng chỉ là chọn dùng một chút xíu tinh hoa của cửu đại kỳ dược mà thôi. Hôm nay cửu đại kỳ dược trong người Mạc Hình Vũ đại hội tụ, nên có hiệu lực bậc này là chuyện thường. Huống chi Hồng Trần Như Mộng Hiên bởi vì Mạc Hình Vũ tiến cảnh đã đem tất cả bí mật tài nguyên của cả tông môn cho nàng. Ngoài ra, hai vị tổ sư sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra Mạc Hình Vũ ở phương diện tu hành có được nghịch thiên tốc độ thì lại càng giúp nàng đánh lao vào căn cơ mà không tiếc huyết bổn tiến hành một lần quán đỉnh chi thuật. Nên tốc độ tu luyện lúc này quả thực chính là bình thường. Trong thời gian ngắn, Mạc Hình Vũ trước mắt xông lên đến thiên nhân đỉnh tầng thứ, thậm chí còn là chưa hết đà, hiện tại mắt thấy sẽ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng tốc độ quá nhanh thì di chứng cũng tương đối nghiêm trọng. Tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh tôi luyện không có đuổi theo kịp mà không khỏi tạo thành khuyết điểm. Thậm chí, đây là do tinh thần lực của Mạc Hình Vũ đã qua hai thế giới nên hơn xa thường nhân. Như vậy mới may mắn giữ vững được đến bây giờ. Nếu là người thường, sợ rằng sớm đã bởi vì tâm cảnh không vững vàng mà thần trí thất thường biến thành bệnh thần kinh. Hai vị tổ sư Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng chính là lo lắng Mạc Hình Vũ tiến độ tu luyện quá nhanh, sợ rằng dễ dàng bị tâm ma thừa dịp mà vào, nên mới đặc biệt vì nàng xuất động trấn hồn chuông, sau đó lại ngày đêm canh giữ ở sau nàng, vì nàng mà hộ pháp. Đối với Hồng Trần Như Mộng Hiên, lần này có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều huyết bổn. Vừa nhìn nha đầu này luyện công, hai vị tổ sư vừa trong lòng kinh ngạc. Từ xưa tới nay, dường như cũng chưa có nghe nói qua người nào tu hành có thể nhanh đến như vậy. Mà trong Hồng Trần Như Mộng Hiên, trong những người mới tới, nhóm bọn tiểu tử kia tiến cảnh cũng làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Người nào cũng không có nghĩ ra, lần này Tuyết Tiên Tử đi ra ngoài lại có thể mang về được nhiều thiên tài đệ tử như vậy. Nhìn những tốc độ phát triển của những hài tử này, tất cả cao tầng Hồng Trần Như Mộng Hiên cơ hồ mỗi một ngày đều là cười híp mắt. Tổng môn Trung Hưng sắp tới rồi. Những hài tử này để đưa về được, bọn họ mặc dù cũng phải giao ra cái giá tương đối khổng lồ, nhưng nhìn tư chất của những hài tử này cùng với tâm tính của bọn chúng mà nói thì cái giá kia rất là xứng đáng, thậm chí là có lời. Cho nên những thứ kia vốn không phải là vấn đề, đương nhiên cũng cần phải có cái mà lo. Bởi vì dựa theo tốc độ tu hành của những hài tử này, tài bảo tông môn tích lũy hàng chục vạn năm qua căn bản là không có đủ dùng. Cho nên nhất định phải đi làm đi mua, suy nghĩ hết mọi biện pháp. Không thể nào làm trễ nải những hài tử này được. Làm trễ nải bất kỳ một người nào cũng là thiên đại đắc tội. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hồng Trần Như Mộng Hiên trừ lưu lại cao thủ trấn thủ sơn môn ra, những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài, đi tìm tài nguyên càng nhiều càng tốt. Thế lực của Hồng Trần Như Mộng Hiên tại Hồng Trần cũng vì vậy mà lâm vào một mảnh náo loạn, cũng bắt đầu giăng yết băng đi sưu tầm, chỉ cần để mắt đến thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ cùng một thời gian phát hiện ra còn có một số môn phái dường như đang đi sưu tập những thứ đồ này, tỷ như Lăng Tiêu Môn, còn có không ít môn phái khác cũng đi sưu tập. Càng thêm làm cho người ta tức giận chính là còn có những tông môn ở thiên địa khác đến Đông Hoàng Thiên Đế để thu thập đồ. Trong lúc nhất thời, thiên tài địa bảo thành hút hàng. Thiên tài địa bảo nguyên vốn là hút hàng, nhưng hiện tại càng thêm cung không có đủ cầu. Cơ hội giá của mỗi một chủng thiên tài địa bảo so với dĩ vãng tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn có khuynh hướng bay lên. Trên thực tế, tình huống như vậy không hề chỉ phát sinh ở mỗi Đông Hoàng Thiên. Tại Yêu Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Mặc Vân Thiên, Phù Đồ Thiên, một số siêu cấp tông môn, bao gồm cả quan phủ, đều bắt đầu tận sức thu thập thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết ngoài sáng trong tối đã xảy ra không biết bao nhiêu trận đại chiến đoạt bảo. Nói thí dụ như La Khắc Địch, La Đại Soái. Giờ phút này, La Đại Soái đang ẩn mình trên một ngọn cây, nhìn hai phe nhân mã phía dưới đang tranh đấu dị thường kịch liệt. Trong miệng ngậm một ngọn cỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nghe nói thứ những người này cướp đoạt chính là Thiên Dương Cúc Hoa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đây cũng là thứ tốt, lão tử tình thế bắt buộc phải có đó nha. Nghe nói một nhóm trong đó là một siêu cấp môn phái, một phái khác cũng là nhân vật thần bí, hai bên bối cảnh cũng to đến thông thiên. Bất quá không sao, bọn sói rận nhiều cũng không có ngứa, cũng không cần những cái này, vẫn quỳ cũ trước, lượng hổ tranh nhau tất có một đền bị đả thương, ta liền làm thợ săn. Ai bất đắc dĩ, dùng hết tất cả thủ đoạn, cựu tử nhất sanh sông sáo như vậy, mà hiện tại cũng chỉ bất quá mới là thiên nhân trung cấp mà thôi. Đây là do đã trải qua nhiều kỳ ngộ như vậy rồi, vốn đang cho là rốt cuộc có thể vượt qua lão đại, nhưng căn cứ vào việc lão đại có thể thông dòng đối phó với Mặc Vân Thiên truy binh, thì xem ra rõ ràng đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, ta còn rơi lại đằng sau rất nhiều. Cho nên, lần này đồ tốt này ta nhất định phải đoạt lấy, còn nhất định phải đến được tay. Ôi mẹ kiếp, vì ngày sau không thể mất thể diện với các huynh đệ. Đừng nói siêu cấp môn phái, cho dù vật này là của thánh quân lão nhân, lão tử lần này cũng phải đoạt a. Cho dù vẫn còn so sánh không được với lão đại, thì làm lão nhị vẫn còn có cơ hội. Lùi một vạn bước nữa, nói như thế nào, nếu so với Kỷ Mặc ngu chim kia, cũng phải mạnh hơn một chút chứ. Mắt nhìn chiến cuộc bên dưới, căn bản đã xong một giai đoạn. Hai bên cũng làm mình đầy thương tích, rốt cuộc sắp sửa phân ra thắng bại. La Đại Soái rống lên một tiếng dữ dội. Ngào ồ, ngào ồ! Quần thiền bình cát của La Đại Soái trong lúc bất chợt từ bốn phương tam hướng hiện thân đi ra, như làng như sói mà buông đằng. Các người là ai? Các người biết chúng ta là ai sao? Các người biết mình đang làm cái gì hay không? Người cầm đầu kia nói, trước mắt bao nhiêu người là Khắc Địch thản nhiên cắn cọng cỏ đi ra. Một cái tát tát lên trên mặt hắn. Lão tử không cần biết người là ai. Các người mau đem đồ giao ra đây. Lão tử là tới cướp bóc. Đây chính là việc lão tử cần làm. Mau lên. Tên nào chậm thì giam, phế đi tù vị, rồi trói vào rồi ném vào linh thú rạp. Sau đó cho linh thú uống xuân dược. Tại một phương thiên địa khác, Kỷ Mặc giờ phút này đang vội vàng như chó nhà có tang, mịt mờ như cá lọt lưới, toàn lực chạy trốn. Ôi trời ơi, con mẹ nó, chuyện này thật đúng là đúc vào tổ ong vò vẽ. Ai có thể nghĩ, tùy tùy tiện tiện, đoạt người, lại đoạt được đồ tốt như vậy chứ. Càng thêm không nghĩ tới gia hỏa này là con của tể tướng của một phương thiên địa. Còn mẹ nó, lão tử vận khí đúng là cực chó. Lão tử vận khí rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây? Hắn vừa suy nghĩ thầm như vậy mà vừa tiếp tục chật vật chạy. Chính hắn cũng không muốn nghĩ, chạy đến hoàng thành của một phương thiên địa để gây án, là nhằm vào nơi có tiêu chí cao nhất được cướp bóc. Nếu có thể cướp bóc phải con tể tướng thì có cái gì kỳ đâu. Đừng bảo là con trai của tể tướng, coi như là con trai của thiên đế bị hắn đụng phải cũng không có gì là kỳ. Mà trên thần và người đó tại sao có thể có đồ xấu đây? May nhờ lão tử sau khi trải qua cướp bóc hoàn thành thương khố đã đem tự thân tu vi tăng lên thiên nhân đỉnh. Bằng không, cửa ải này sợ rằng chần chần chính chính khổ sở rồi. Bất quá, lần này dường như vẫn còn rất nguy hiểm. Tể tướng, cái lão già kia lại xuất động vài vị thánh nhân đuổi theo lão tử. Không phải là một chút đồ như vậy sao? Có cần phải cầm pháo anh hay không? Thật sự là chuyện bé xé ra to. Kỷ Mặc vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt.

tin tức tình báo đều là đệ nhất lợi khí. Ta muốn đem nó phát dương thành hệ thống tình báo vô kiên bất tồi. Vô luận cái gì cũng không thể nào phá hủy được. Trong chuyện này còn cần không ngừng hoàn thiện. Bên phía Sở Dương. Chuẩn bị xa ra sao rồi? Sở Dương hỏi Mộng Vô Nhai. Không xa biệt lắm, chỉ cần Yêu Ninh Ninh bên kia có thể được yêu hậu cho phép, lấy danh nghĩa yêu hoàng thiên chính phủ ban bố hành động, là chúng ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể có động tác. Tất cả đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Mộng Vô Nhai rất là có nắm chắc trả lời, hiển nhiên lòng tin 10 phần. Thần hồn, cá nhân người chuẩn bị ra sao rồi? Sở Dương quay đầu hỏi, ở trong kế hoạch này, kiếp nạn thần hồn là một khâu không thể thiếu. Yên tâm, tại đây tuyệt đối là không để lộ ra nửa điểm dấu vết. Kiếp nạn thần hồn vỗ vỗ bộ ngực nói. Tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng chờ tin tức mà thôi. Sở Dương gật gật đầu nói. Mấy người cũng rất là nắm chắc, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, vật liệu mình chuẩn bị và hết thảy chuẩn bị căn bản là đã đủ hơn cần thiết. Cho nên tất cả mọi người không chút hoang mang, nhưng chẳng ai ngờ rằng sự chuẩn bị này cùng chân chính cần thiết chẳng qua là như muối bỏ bể, căn bản không có đủ. Nhưng lúc này Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, bao gồm cả Thiết Bộ Thiên và Ô Thiên Thiến cũng không nghĩ tới. Mấy người đang nói chuyện thì trong lúc bất chợt, chỉ nghe thấy phía chân trời đột ngột truyền đến một tiếng oanh thật lớn. Tiếng nổ này thật sự là chấn động vô cùng. Cả thiên không khung cùng mây đen cũng bị tiếng nổ này làm cho chấn động mấy cái. Mây đen này chính là do vô số yêu tộc thánh nhân cao thủ hợp lực chế tạo ra để tạo ra bão tuyết. Thế nhưng, nên là bị ngoại lực rung chuyển. Lần này sự cố ra sao có thể nghĩ tuyệt đối là không nhỏ. Trận chiến này hẳn là đã có kết quả rồi. Tử Tà Tình nhíu mày nhìn về phương xa, loang thoáng có thể cảm giác ở bên kia có vài cái thần hồn lực lượng đang kịch liệt chấn động. Cuộc chiến này đã đánh suốt 3 ngày 3 đêm. Sở Dương ngây người mê mẩn nói, nhưng không biết rốt cuộc kết quả ra sao đây. Hai bên có đến gần 10 siêu cấp cường giả, bất quá khả năng xuất hiện cường giả vẫn lạc là rất nhỏ. Nhưng mỗi người chỉ sợ là khó thoát được trọng thương. Chuyện này là điều khẳng định. Lệ khí thật sự rất là nặng à. Tử Tà Tình thở dài nói. Trên không trung lại có một tiếng thét dài thê lương chí cực từ xa đến gần. Ở trong ngắn ngủi trong nháy mắt đã thấy hai đạo cầu vồng phá không mà qua, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhưng ngay sau đó lại là năm đạo cầu vồng thoáng hiện mau chóng đuổi theo, bám sát không tha, không chết không thôi. Như vậy một trước một sau, giống như hai tốp lưu tình, chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xem ra trận chiến này là 7 người giao chiến, 5 người đấu 2, số lượng chênh nhau tương đối xa. Hai người kia lực không bằng, bại trận bỏ chạy. 5 người truy kích theo, cường giả chiến đấu như vậy, nếu nhất phương nhận thất bại lui đi, nhất phương khác rất ít khi đuổi không tha, nhưng mà hôm nay sẽ là đuổi không chết không thôi. Tử Tà Tình kinh ngạc nhìn trường không rồi thổn thức không dứt lời nói. Mặc dù chẳng qua là thoáng nhìn là làm cho người trên mặt đất cảm thấy một loại chênh lệch như trời cùng đất. Mặc dù ở nơi này mấy người cũng là thánh nhân tu vi, đã tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đương thời, bình thường cũng tự cảm thấy mình tiến cảnh rất nhanh, đủ để ngạo thị nhất phương. Nhưng giờ khắc này ai cũng cảm nhận được mình rất nhỏ bé. Thì ra ta còn rất nhỏ bé. Nguyên nhân chính mình so với cường giả chân chính thì vẫn là không đáng nhắc tới. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào cầu vồng trên bầu trời đã sớm biến mất, Sở Dương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa nóng. Một ngày nào đó ta cũng có thể bay lượn trường không như thế. Đám Sở Dương cũng không biết lần đại chiến này thật ra có 8 siêu cấp cao thủ giao chiến cùng nhau. Tử Tà Tình tính sai một cái là do không biết. Mấy cái đồn quan cấp tốc cuối thật ra là do tất cả mọi người đang thiêu đốt sinh mệnh lực tiềm lực để mà liều mạng chạy. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có tốc độ như vậy. Mặc Vân Thiên nhất phương, tam đại hộ vệ trọng thương 1 người. 2 người khác đều là thân chịu trọng thương, mang theo đồng bạn phát động thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng để liều mạng bỏ chạy. Chỉ cần lần này có thể trở về, chỉ cần lần này có thể giữ được tánh mạng, như vậy kế tiếp chính là màn báo thù dài dòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lần này chuyện quá đột ngột, nhân duyên tế hội bị chặn lại chém giết, chẳng khác gì là không có đề phòng. Nhưng nếu là có vạn toàn chuẩn bị, chẳng qua

Lời của yêu hậu làm cho lòng của mỗi người đều nặng trịch. Không trách được, vượt ngoại thiên ma những năm gần đây thành thật như vậy, thì ra đã chế định ra kế hoạch khổng lồ, muốn trong nội bộ chúng ta tiến hành kế hoạch tạm ăn. Sau đó trong ứng ngoại hợp hoàn toàn tiêu diệt, tính toán quá là lớn. Tuy nhiên, những tên ẩn nấp này, cụ thể từ bây giờ thì bổn hậu cũng không có rõ ràng. Duy nhất xác nhận cũng chỉ có, hiện tại Cửu Trọng Thiên Quyết nguy như chồng trứng, nguy cơ sớm tối. Chúng ta nhất định phải làm ra tính toán xấu nhất, sau đó có kế hoạch tốt nhất đi tiến hành. Yêu hậu nói không thể nghi ngờ là rất có đạo lý. Đế vực ngoài thiên ma từ bao nhiêu năm trước đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Mọi người đối với hành động của bọn họ có thể thất thành nhị sở, thì đó cũng không phải là vực ngoại thiên ma nữa rồi. Hiện tại, người đang tiến hành trận đại chiến kia chính là cao thủ đứng đầu của yêu hoàng thiên đang đưa kháng cùng cao thủ vực ngoại thiên ma ẩn tàng. Nhưng vẫn không biết, cao thủ như vậy, bọn họ rốt cuộc điều tới bao nhiêu người. Ma đầu như vậy còn có bao nhiêu tên ẩn nấp trong dân. Yêu hậu nói rất là trầm trọng, mà cả yêu tâm của yêu hoàng thiên tất cả đều trầm trọng theo. Đúng vậy, vực ngoại thiên ma di mắt vẫn chỉ bại lộ có mấy người, mà đã khiến yêu hoàng thiên chúng ta xuất động cao thủ cao nhất, toàn lực đi ứng phó và tạo ra động tĩnh khổng lồ như vậy. Như vậy đối phương một khi toàn bộ phát động thì hiệu quả sẽ ra sao? Nhất niệm đến chỗ này, tất cả mọi người không rét mà run. Có người có chút tâm tính cơ mẫn trong nháy mắt nhìn quanh mình, chỉ e sợ bên cạnh mình đột nhiên có một vực ngoài thiên ma lao ra ngoài. Lập tức ở yêu hoàng thiên phát động toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Lập tức yêu hoàng thiên toàn dân gia bình. Lập tức nói với ngàn vạn yêu dân cẩn thận đề phòng thiên ma, đem tất cả vực ngoại thiên ma ẩn tàng bắt lấy và tiêu diệt. Yêu hoàng thiên cùng vực ngoại thiên ma thế bất lưỡng lập. Bổn hậu và ngày sinh nhật của mình ban bố lệnh chiến đấu. Phàm là yêu dân yêu hoàng thiên ta, toàn bộ cấm nội chiến, toàn lực đối kháng vực ngoại thiên ma, xâm lược trước mắt phải cùng chung mối thù. Yêu hậu khi nói đoạn văn này, cơ hồ là từng câu từng chữ, thành âm trầm trọng chí cực. Một số gần như ngưng kết, biểu lộ ra giờ phút này tâm tình của nàng trầm trọng tới cực điểm. Sinh nhật này thì lại ban bố ra lệnh chiến đấu nghiêm khắc nhất. Mấy chữ này làm cho cả yêu hoàng thiên trong nháy mắt sôi trào. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma bảo vệ yêu hoàng thiên. Yêu hậu trang nghiêm túc mục réo rất thành phổ, lấy bất đồng phương thức ở trong cùng một thời gian vang dội cả yêu hoàng thiên. Yêu hoàng thiên vào giờ khắc này ai nấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác trái tim mình cũng cơ hồ muốn sôi trào mà nổ tung, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời rống to. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma bảo vệ yêu hoàng thiên. Chiến lược an bài của yêu hậu đồng thời được ban bố. Kết thúc tập 445 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.